tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, Mạc Hư Vương. Thiên Ma Vực, Thiên Ma Giáo, một tòa bên trong mật thất, Hạ Hầu vận quanh thân gồ lên thần dị khí tức, cả người trở nên siêu thoát, trở nên thần bí, ở sau lưng của nàng. Mơ hồ trong lúc đó có một dị độ không gian tồn tại. Từ nơi này dị độ không gian bên trong, có từng luồng quỷ quyệt ma khí không ngừng phun trào mà đến. Tụ hợp vào Hạ Hầu vận trong cơ thể, để Hạ Hầu vận khí tức càng phát mờ mịt, càng phát thần kỳ, mơ hồ có siêu thoát thiên địa, siêu thoát vạn vật thái độ. Tình hình như thế rằng co một phút thời gian. Hạ Hầu vận đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt màu đen vô tình lạnh lùng, quỷ uyệt kỳ dị, phảng phất hai cái hắc ám thế giới. Sau nửa ngày, Hạ Hầu vận vừa mới khôi phục bình thường, giống như là linh hồn trở về vị trí cũ. Thiên Ma Loạn Thần Chân Quyết, Hạ Hầu vận nói nhỏ một tiếng, đối với này một môn thần pháp càng phát thán phục. Hạ Hầu vận làm Thiên Ma Giáo thánh nữ, công pháp tu luyện đều là Thiên Ma Giáo hàng đầu thần pháp, như Thiên Ma Chân Ngã Đại Pháp, Đại Thiên Ma Thần Quang, Ma Loạn Thiên Hạ Công vân vân, mỗi một môn đều cực kỳ thần kỳ, nhưng những này công pháp cũng không sánh nổi Thiên Ma Loạn Thần Chân Quyết. Thiên Ma Loạn Thần Chân Quyết phảng phất là chuyên môn vì nàng Thiên Ma Thần Thể sáng tạo một môn thần pháp, có thể xúc động dị thế giới lực lượng, phảng phất là một thiên ma thế giới đang ở siêu thoát thế gian, siêu thoát sinh mệnh, thần bí phi thường. Này một môn thần pháp thực sự là kinh người, có thể vì sao dĩ vãng sư phụ cũng không từng để ta tu luyện, mà ở ta muốn lúc rời đi lại làm cho ta bắt đầu tu hành. Hạ Hầu vận ánh mắt lưu chuyển vẻ kinh dị, năm đó ta chỉ là hạ đẳng tinh vực một người bình thường, hoặc là nói tiểu tiểu tu sĩ thôi. Sư phụ nhưng là Thiên Ma Vực Thiên Ma Giáo chi chủ, toàn bộ vũ trụ nhân vật mạnh nhất một trong, nhưng sẽ tìm tới ta, vô luận như thế nào đều phải cẩn trọng một chút. Hạ Hầu vận mở ra tay, trên tay có một viên đan dược cùng một đạo kim sắc phù lục. Suy tư một chút, Hạ Hầu vận đem đan dược cho nuốt vào, chợt đem kim sắc phù lục dung nhập vào trong tay, năng lượng rất nhanh biến mất không thấy, nhất định phải trở lại thiếu gia bên người. Hạ Hầu vận âm thầm hạ quyết tâm, đi tới tìm kiếm Mạc Hư Vương. Năm đó còn đang Lam Huyền Tinh thời điểm, Hạ Hầu vận chỉ là một bình thường sơn thôn tiểu cô nương. Bởi vì là một cô gái, từ nhỏ đã không có chịu đến tốt đối xử. Sau khi lớn lên, cha mẹ thấy nàng dung mạo xinh đẹp, phải đem nàng bán được trong thành, lại bị sơn tặc cho bắt được. Hạ Hầu vận may mắn bên dưới đào thoát, lại bị sơn tặc bắt được trước, đụng phải Lý Mục. Lý Mục cũng không có ghét bỏ nàng, bình đẳng đối xử nàng, vì nàng ra mặt, đồng thời truyền thụ nàng phương pháp tu hành, làm cho nàng có ý nghĩ của chính mình, mình làm quyết định. Từ đó về sau, Hạ Hầu vận liền xuống định quyết tâm phải báo đáp thiếu gia, tùy tùng thiếu gia. Mặc dù là đi tới Thiên Ma Giáo, trở thành Thiên Ma Giáo thánh nữ, nắm giữ vạn ngàn tu sĩ sự sống còn, nhưng quyết tâm này một mực trong lòng tồn tại. Hạ Hầu vận đi tới một khác tòa mật thất, Thiên Ma Giáo giáo chủ Mạc Hư Vương chỗ tu luyện. Sư phụ, Hạ Hầu vận mang theo vài phần cung kính nói. Đến rồi, Mạc Hư Vương thanh âm của truyền tới. Có thể đem Thiên Ma Loạn Thần Chân Quyết tu luyện thành. Đã tu luyện thành, Hạ Hầu vận nói. Ừ, không sai. Mật thất môn chậm rãi mở ra, một luồng ma khí dường như sương mù bình thường tuôn ra. Vào đi. Hạ Hầu vẫn liếc nhìn mật thất, suy tư một chút, vẫn là đi vào. Bên trong mật thất cũng không nhỏ, có bách bình kích thước, bốn phía trên vách tường có từng chiếc ngọn lửa màu u lam, thả ra yếu ớt lành lạnh ánh sáng. Mật thất trung ương, một bộ bạch y Mạc Hư Vương ngồi khoanh chân, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Vận, nhẹ giọng nói, Thiên Ma Loạn Thần Chân Quyết làm sao? Là một môn cực kỳ thần pháp, tựa hồ chuyên môn vi thiên ma chi thể sáng tạo thần pháp. Hạ Hầu Vận nói, Thiên Ma Loạn Thần Chân Quyết người sáng tạo, vốn là một vị cổ xưa thiên ma. Mạc Hư Vương chậm rãi nói, triệu trăm triệu năm trước, vũ trụ cũng không phải là nhân loại làm chủ, mà là nhân loại, yêu tộc, ma tộc, long tộc chờ rất nhiều chủng tộc cộng đồng khống chế một đại vũ trụ. Khi đó, cường đại nhất chính là long tộc cùng ma tộc hai đại chủng tộc. Trong ma tộc này đây chí thượng thiên ma làm đầu, mỗi một vị thiên ma thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất là đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ. Ở ma tộc bên trong, thiên ma số lượng liền đạt đến hơn 3 vạn cái. Hơn 3 vạn, Hạ Hầu Vận trong lòng cả kinh, lại có hơn 3 vạn tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng thật là đáng sợ. Ngay cả là thiên ma giáo, thiên thánh tông, hàn gia hết thảy tu sĩ gộp lại, đều không có hơn 3 vạn tạo hóa cảnh tu sĩ. Nhưng là một ma tộc thiên ma bộ tộc thì có nhiều như thế. Nếu là toàn bộ ma tộc, sẽ là đáng sợ đến mức nào thực lực? Mạc Hư Vương tựa hồ cũng không để ý tới Hạ Hầu Vận kinh ngạc, mà là chậm rãi nói, ma tộc cùng long tộc mạnh mẽ, nhất định hai chủng tộc này sắp sửa bùng nổ ra chiến tranh. Cuối cùng ở những người khác tộc, yêu tộc điều khiển bên dưới, long tộc cùng ma tộc đã xảy ra đại chiến. Trận chiến này bao phủ toàn bộ vũ trụ, thập đại tinh vực chi trung luyện ma tinh hà, chính là vào lúc đó bị ma tộc thiên ma đánh ra tới. Trận chiến này giằng co mấy trăm năm thời gian, cuối cùng long tộc vượt qua ma tộc không thể không thoát đi. Long tộc tuy rằng vượt qua ma tộc, tuy nhiên nguyên khí đại thương, trái lại nhân tộc, yêu tộc tại đây một hồi trong chiến tranh đạt được rất lớn lợi ích. Từ từ thành vũ trụ chúa tể, đón lấy nhân tộc cùng yêu tộc cũng đã xảy ra đại chiến. Cuối cùng nhân tộc trở thành vũ trụ chúa tể, năm đó vũ trụ chúa tể, ma tộc cũng không người nhắc lên. Cuối cùng lưu lạc làm người người gọi đánh tồn tại, ở vũ trụ các nơi, kéo dài hơi tàn, đương nhiên, cái này cũng là ma tộc gieo gió gặt bão thôi. Sư phụ, người tại sao lại nhắc tới những này? Hạ Hầu Vận cảnh giác nói, bởi vì ta chính là một ma tộc, chính là ma tộc bên trong một loại đặc thù chủng tộc. Vì là phệ thiên ma tộc, Mạc Hư Vương cười nhạt, phệ thiên ma tộc. Hạ Hầu Vận sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhìn kỹ lấy Mạc Hư Vương, hà tất sốt sắng như vậy. Mạc Hư Vương không nhìn Hạ Hầu Vận trên người kinh khủng kia địa khí thế, từng bước hướng đi Hạ Hầu Vận, chí tôn khủng bố áp bức Hạ Hầu Vận. Năm đó long tộc, ma tộc một trận chiến, ma tộc lưu vong quá trình ta mới xuất thế. Vừa ra chuyện sau khi, ngay ở không ngừng lưu vong, vì lẽ đó, ta nghĩ sẽ có một ngày ta nhất định phải trở thành chí tôn tồn tại. Đáng tiếc, phệ thiên ma tộc tuy rằng đặc thù, thế nhưng cùng thiên sinh cường đại thiên ma không cách nào so với. Ta chỉ có thể từng bước ẩn nhẫn mạnh mẽ. Ta thấy được nguyên, hoang tiến vào trường sinh chi địa, ta thấy trứng bàn cổ, nữ hoa quật khởi, ta mắt thấy Hàn Vũ Hưng, Hiên Viên Chính Nhạc trở thành chí tôn. Đương nhiên, vì cảnh giới càng cao hơn, vì cái kia chí thượng thiên ma, ta để luyện ma tinh hà nuôi dưỡng ma thai, ta sáng lập thiên ma giáo, càng là làm bộ thiên ma giáo mỗi một đời truyền thừa. Kỳ thực, mỗi một đời giáo chủ đều là ta thôi. Hạ Hầu Vận trong lòng cảnh giác đến cực hạn, chí tôn đã không phải là mục tiêu của ta, mà ta mượn tiến vào trường sinh chi địa, dường như năm đó nguyên hoang bàn cổ như thế, vì lẽ đó ta không thể để cho phệ thiên ma tộc chủng tộc thiên phú hạn chế năng lực của ta. Vì lẽ đó, ta muốn dung hợp phệ thiên ma tộc cùng thiên ma tộc lực lượng. Hạ Hầu Vận, cùng ta một thể đi. Mạc Hư Vương giơ tay lên đến, khác nào vô thượng ma chủ thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn. Đem Hạ Hầu Vận tất cả khí thế đều cho trấn áp mà xuống. Ngay cả là Hạ Hầu Vận tu luyện thiên ma loạn thần chân quyết, như thế không thể thoát khỏi luồng hơi thở này. Thôn thiên thần thông, Mạc Hư Vương nhẹ giọng một lời, quỷ dị mà cường đại sức hút Hạ Hầu Vận năng lượng. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Ngươi, đáng chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.